Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Ngươi Danh Hồng Quân. Ba giới nhất thống, Trần Cửu trong tay hỗn độn chi khí quấn quanh, không ngừng tạo thành một đường đạo huyền áo lạc ấn, hóa vì một chiếc kén lớn, đem tân sinh em bé quấn quanh. Vanuruo, ngươi tên là Hồng Quân. Trần Cửu nhìn lấy hỗn độn sắc vết chai, tạo hóa ngọc điệp phi tốc xoay tròn, vô tận pháp tắc tụ đến. Sau một khắc, Trần Cửu một chỉ điểm ra, hư không vô tận vỡ nát, xuyên thủng một phương này thế giới bao la, buông xuống tại vực ngoại hỗn độn. Hỗn độn lớn bao nhiêu? Hỗn độn vô cùng lớn, lại có vô hạn nhỏ, không có giới hạn, không biết cuối cùng. Trần Cửu một chỉ điểm ra, hỗn độn phá toái, âm dương mở rộng, tiên thiên ngũ hành trong nháy mắt diễn hóa, thế giới bao la dung chuyển. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bị Trần Cửu đầu nhập cự kén bên trong. Mẹ con các ngươi cùng một chỗ, ngày sau như đại kiếp quá khứ, ta tự nhiên sẽ tiếp dẫn các ngươi trở về. Như đại kiếp thất bại, các ngươi ngay tại một cái khác hỗn độn cực kỳ sinh tồn. Nói, Trần Cửu đại thủ vượt càng hư không, lọt vào hỗn độn, vô tận pháp tắc theo Trần Cửu thủ trưởng đang dung truyền. Hư không 3000 thế giới chập trùng không ngừng. Trong nháy mắt, Trần Cửu thủ trưởng xuyên thủng hỗn độn, buông xuống tại bên ngoài hỗn độn. Bên ngoài hỗn độn là cái gì? Bên ngoài hỗn độn là mông lung hư không. Liếc nhìn lại, vô số cái hỗn độn chi sắc, bóng rổ lớn nhỏ nắm trong hư không trôi nổi. Một đoàn tử cũng là một cái hỗn độn thế giới. Không nên nhìn cái này hỗn độn thế giới chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng kỳ nội bộ lại là vô cùng lớn. Hỗn độn không có phân chia lớn nhỏ, có chỉ là vĩnh hằng. Tại tới gần một cái hỗn độn bên trong, một cái đại thủ đột nhiên đem đánh tan lá chắn, hàng lâm xuống. Đại thủ những nơi đi qua, sở hữu ma thần trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say, bị đánh nhập vô tận thời không. Một đóa sen xanh buông xuống ở trong hỗn độn. Nhớ kỹ, ngươi danh Hồng Quân, khác quên chính mình sứ mệnh. Sau khi nói xong, đại thủ trong nháy mắt vỡ vụn, bị một cái trong hỗn độn ý chí cường đại vỡ vụn. Đó là hỗn độn ý chí. Tại thanh sắc liên hoa dưới, một cái trong suốt ngọc quan tài tại chìm nổi. Vô tận hỗn độn chi khí chảy vào, bị ngọc quan tài hấp thu. Tại bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy, trong quan tài ngọc một cái nhẹ nhàng thân ảnh yên tĩnh ngủ say. Đưa đi Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu con mắt nhìn về phía Nhạc Ương Cảnh. Các ngươi cũng đi thôi. Nói, Trần Cửu đại thủ huy động, bỗng nhiên hóa thành thương thiên chi thủ. Trong nháy mắt tương Nhạc Van xin cảnh thời không đóng băng, sau đó phong ấn, đầu nhập này tới gần hỗn độn bên trong. Này phương thế giới đại kiếp, sẽ không ba động đường ngươi trên người chúng. Ngày sau ta như chấp trưởng này phương hỗn độn, tự nhiên sẽ qua tìm các ngươi. Trần Cửu thấp giọng nam ni. Sau một khắc, Trần Cửu thân hình dần dần trở thành nhạt, buông xuống tại Cửu U địa phủ cửa chính, trước quỷ môn quan. Trần Cửu đứng vững, một bộ tử sắc vương bào lóe ra vô tận uy áp, phô thiên cái địa uy áp hướng về địa phủ nghiền ép mà đi. Man Hoàng, Vu Tử, còn không mau mau đi ra tiếp giá. Trần Cửu thanh âm không có chút rung động nào, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ U Minh. Man Hoàng cùng Vu Tử liếc nhau, sắc mặt khó coi. Man Hoàng động động tay chỉ, người đi huyết thần quân tiền bối đi ra, hy vọng có thể lệnh Bình Thiên Vương có một chút điểm kiêng kỵ. Vu Tử gật gật đầu, mượn nhờ âm ti địa phủ bản nguyên, trong nháy mắt buông xuống tại huyết hải. Không đợi Vu Tử mở miệng, huyết thần quân đã từ trong biển máu đi ra. Bổn tọa đã biết rõ, lúc sau đã đến, chuyện này bổn tọa tự có chủ ý. Đa tạ tiền bối. Vu Tử đối huyết thần quân thi lễ. Huyết thần quân khoát khoát tay, hy vọng một hồi ngươi sẽ còn cảm ơn ta. Nói, hai người thân hình biến mất. Âm ti địa phủ bên ngoài, Trần Cửu, huyết thần quân, Man Hoàng, Vu Tử tương đối mà đứng. Man Hoàng mặt âm trầm, phán quan bút xiết trong tay. Bình Thiên Vương, cớ gì mạo phạm ta âm ti địa phủ? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ngạo nghễ, không khác, lại nhân quả ngươi. Vu Tử trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ năm đó luân hồi đại trận sự tình bị người ta tìm tới cửa. Vương gia đã chứng đạo, thoát ly phương thế giới này, cớ gì cùng chúng ta tiểu bối so đo. Trần Cửu mỉm cười không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Vu Tử cùng Man Hoàng. Man Hoàng hít một hơi thật sâu, không biết vương gia muốn thế nào lại nhân quả. Cái này âm ti địa phủ quy về bản vương dưới trướng. Bọn ngươi hai người tại bản vương dưới trướng nghe lệnh. Trần Cửu ánh mắt lom lom nhìn nói. Vu Tử Man Hoàng biến sắc, Man Hoàng nộ khí dâng lên. Bình Thiên Vương, người khác khinh người quá đáng. Tuy nhiên ngươi đã chứng đạo, nhưng chúng ta địa phủ cũng không phải là không có cấm kỵ cường giả. Nói, đối huyết thần quân thi lễ, xin tiền bối làm chủ. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía huyết thần quân. Huyết thần quân cười ha ha một tiếng. Tốt nói, tốt nói. Gần nhất cái này chư thiên đại chiến liên miên, rất lợi hại không yên ổn. Tam giới tu sĩ cả ngày không được an bình. Tiền bối nói hay lắm. Tam giới không được an bình, há có thể tái khởi tranh chấp. Vu Tử đi theo nói. Trần Cửu không nói, chỉ là nhìn về phía huyết thần quân. Huyết thần quân cười nói dịu dàng nói. Nhìn thấy tam giới cảnh tượng này, bổn tọa trong lòng thậm chí sầu lo, trắng đêm không ngủ. Hôm nay rốt cục muốn hiểu biết này đại họa trong đầu. Tiền bối đại đức. Man Hoàng lấy lòng nói. Hôm nay cơ duyên đã tới. Tam giới tranh chấp quá lâu, hôm nay không bằng liền nhất thống đi. Ngày sau tất cả mọi người là người một nhà, cũng miễn cho tranh chấp không ngừng. Huyết thần quân mặt không đổi sắc nói. Huyết thần quân phía trước mấy câu khiến cho Vu Tử Man Hoàng vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng là đằng sau làm sao càng ngày vị đạo càng không thích hợp đây. Tiền bối, ngươi, móc lửng. Man Hoàng chỉ huyết thần quân. Không biết nên nói cái gì. Bổn tọa làm sao? Bổn tọa là từ đại cục xuất phát. Vì chư thiên cân nhắc. Đây là đại ái. Khó nói ngươi cảm thấy không đối. Huyết thần quân sắc mặt đột nhiên âm trầm. Cước bộ một bước. Đi vào âm ti cửa vào. Trong nháy mắt ngăn trở Vu Tử cùng Man Hoàng đường đi. Tiền bối vì sao lật lọng? Vu Tử khó thở. Huyết thần quân mỉa mai nhìn lấy Vu Tử. Bổn tọa hứa hẹn qua ngươi cái gì? Ngươi, Vu Tử còn phải lại nói. Lại bị Trần Cửu cắt ngang. Được, không muốn tại tranh luận. Hôm nay bản vương cũng là hỏi ngươi các loại. Đến cùng thần phục không thần phục. Nếu như các ngươi trung thực ở tại âm ti địa phủ. Bản vương muốn bắt lại bọn ngươi. Có lẽ còn muốn phí chút sức lực. Chưa từng nghĩ chính các ngươi đi ra. Cái này có thể chẳng trách bản vương. Vu Tử cùng Man Hoàng miệng đầy kêu khổ. Lúc đầu hai người sở dĩ dám ra đây là lấy huyết thần quân vì ỷ vào. Liền xem như Trần Cửu tại mạnh, huyết thần quân cũng có thể cản nó mấy hơi thời gian. Mà hai người thời khắc đứng tại âm ti cửa vào chính là vì tại thời khắc mấu chốt trốn vào âm ti địa phủ. Thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt huyết thần quân thế mà làm phản. Hai người thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Mọi người không muốn quên, âm ti địa phủ tự thành một giới. Âm ti khí vận chân long khó mà đến dương giới mà đến. Không còn khí vận chân long, không có âm ti luân hồi pháp tắc. Nhìn nhìn lại thân thể trước hai vị cấm chế đại năng. Chỉ cần một cái đọc liền có thể đem chính mình hai người hóa thành cho tàn. Bọn họ dám nói một chữ không sao. Kiêu hùng không hổ là kiêu hùng. Xem kỹ lúc độ bản sự thường nhân khó đạt đến. Rất nhanh Vu Tử Man Hoàng bỏ xuống trong lòng một chút lo lắng. Ta đợi bái kiến vương gia. Trần Cửu gật gật đầu. Giao ra bản mệnh hiệu nghiệm. Hai người nhìn nhau. Địa thế còn mạnh hơn người. Chỉ có thể nhận mệnh. Huyết thần quân gặp này cười ha ha. Đi vào Trần Cửu trước người. Đối Trần Cửu quỳ mọp xuống đất. Huyết thần quân bái kiến đệ nhất thiên tôn. Trần Cửu gật gật đầu. Vất vả ngươi. Đây hết thảy đều là thuộc hạ phải làm. Là trời tôn đại nghiệp. Hết thảy hy sinh cũng đáng giá. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Huyết thần quân đứng tại Trần Cửu sau lưng. Thiên tôn, Diêm La bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. chủ thượng chỉ cần buông xuống thiên đình, liền có thể nhất thống thiên địa âm ti tam giới, trở thành cái này thế giới bao la chủ nhân. Trần Cửu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Vu Tử cùng Man Hoàng. Hai người các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Sau 3 ngày, bổn tọa muốn đăng lâm vô thượng ngai vàng, nhất thống chư thiên vạn giới. Thuộc hạ tuân mệnh, Vu Tử Man Hoàng cùng kêu lên nói. Trần Cửu nhìn lấy huyết thần quân, quanh thân hư không vặn vẹo, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên cung, thiên đế cùng Diêm La thiên tử ngồi đối diện nhau. Trong hai người ở giữa trưng bày một đống trái cây. Diêm La thiên tử nhìn về phía thiên đế. Đại đế có thể đem cái này 33 trọng thiên đưa tặng cho bổn tọa. Bản tác cực kỳ cảm kích, lại không có ý tứ áy náy, chỉ có thể làm ra đền bù tổn thất. Tại hạ đã từng phát hiện qua một phương động thiên, bên trong có đại cơ duyên, bên trong bí mật vô số, liền xem như ta, cũng khó có thể nhất thời tra rõ. Thiên đế có ý, có thể tiến về, nếu có thể phát hiện cái gì tốt đồ, vật, tất cả đều quy thiên đế sở hữu, cũng coi là bổn tọa phản hồi. Thiên đế vui mừng quá đỗi. Tốt, bản đế đáp ứng. Diêm La thiên tử tay bên trong một cái hư huyễn tọa độ từ từ mở ra. Một phương thần bí đại thế giới mở rộng, nồng đậm tiên thiên linh khí. Tiên thiên đại đạo quỹ tích hiển lộ tại thiên đế trong mắt. Thiên đế con mắt nóng lên, đối Diêm La thiên tử thi lễ. Chui vào, phương này đại thế giới là thật, bên trong tiên thiên chi vật cũng là thật. Này đại đạo quỹ tích cũng là thật, nếu là giả, há có thể lừa gạt được thiên đế. Bất quá phương này đại thế giới đến tột cùng thông hướng này bên trong, vậy liền không tốt nói. Trần Cửu nội thế giới, nhìn lấy ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ánh mắt hỏa nhiệt thiên đế. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngô đạo thành vậy, nói, Trần Cửu hiển lộ tại thiên đế trước người. Thiên đế, người có thể nguyện thần phục. Trần Cửu thiên đế quá sợ hãi. Trần Cửu vì sao đủ kiểu chắc trở đem thiên đế lừa gạt đến cái này bên trong. Liền xem như âm ti địa phủ hai vị chi phối cũng là lừa gạt nhập âm ti địa phủ ngoại giới. Lớn như vậy phí chắc trở, nhọc lòng, mục đích ở đâu? Hai người đang lâm thiên địa chí cao quả vị. Nếu có sơ suất, thời khắc hội dẫn phát thiên địa ý chí phát giác. Tại thời khắc mấu chốt này, Trần Cửu không đánh cược nổi, chỉ có thể lấy một loại khác thủ đoạn, phí một phen chắc trở đem hai người thu chi tại dưới trướng. Ngươi vì sao tại cái này bên trong? Thiên đế sắc mặt âm trầm nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời, mà chính là phối hợp nói. Ngươi là một người thông minh, hẳn là biết rõ nên lựa chọn thế nào. Không cần bản vương dạy ngươi. Thiên đế bỗng nhiên nhất quyền nện tại hư không. Mắc lừa, này Diêm La thiên tử thật sự là bỉ ổi. Thế mà cho bản đế chút xuống tán. Không phải vậy bản đế làm sao có thể đần độn u mê đi tới nơi này bên trong. Vô sỉ a, đường đường cấm chế đại năng. Thế mà dùng loại thủ đoạn này. Thật sự là vô sỉ. Mắt thấy Trần Cửu trong ánh mắt vẻ không kiên nhẫn càng ngày càng đậm. Thiên đế bất đắc dĩ thở dài. Việc đã đến nước này, còn có cái gì tốt nói? Bản đế thần phục cũng là. Hắn phát hiện mình cùng thiên đình số mệnh chân long mất đi cảm ứng. Cùng chư thiên tinh đấu liên hệ bị chặt đứt. Đối mặt với chư thiên đệ nhất cường giả, hắn còn có lựa chọn sao? Tốt, quả thật là người thông minh, Trần Cửu tán một tiếng. Thu thiên đế chân linh về sau. Quay người rời đi. Sau 3 ngày, chư thiên đại năng tụ tập. Trần Cửu ngồi ngay ngắn cửu tiêu, thế giới bao la chúng sinh triều bái, ta đợi gặp qua chí cao thượng đế. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.